Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1315 để Enrique thổ huyết. Hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày trôi qua có chút bình thản. Tuy nói Dương Dương chưa có trở về nước dự thi, nhưng Trung Quốc đội đến cùng là World Cup Á quân. Cầu thủ thực lực cùng lòng tin liền còn tại đó. Đầu tiên là lấy 16 so với không cuồng thắng Bhutan. Tiếp lấy lại lấy 3, không đánh bại Trung Quốc Hồng Kông. Thay thế Dương Dương ra sân Ngô Lỗi tại hai trận trong trận đấu đều là rực rỡ hào quang. Biểu hiện được dị thường xuất sắc, Ngô Lỗi tại La Liga biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Tại người Tây Ban Nha, Espanyol là hoàn toàn đứng vững bước chân, đá lên chủ lực. 24 tuổi hắn ngay tại bắt đầu nghênh đón mình trước nghiệp kiếp sống Hoàng Kim Kỳ. Nếu như có thể thêm ít sức mạnh, tương lai chưa hẳn không có đến đại cầu đội hiệu lực cơ hội. Mấu chốt vẫn là nhìn hắn tiếp xuống phát triển cùng tiến bộ. Dương Dương tuy nói chưa có trở về nước dự thi, nhưng ở Madrid cũng không nhàn rỗi. Hắn ngoại trừ một tuần hai ngày nghỉ ở nhà bồi vợ con bên ngoài, thời gian còn lại tất cả đều là tại Border B3. Ngoại trừ cùng Casemiro đều không có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ cầu thủ huấn luyện chung. Bảo trì trạng thái bên ngoài, hắn còn muốn cùng Zidane chờ đội một huấn luyện viên tổ họp. Nghiên cứu Barcelona, thôi diễn sắp đến thế kỷ derby chiến. Lúc trước chuẩn bị cực kỳ trọng yếu, mà thôi diễn trong trận đấu có thể sẽ xuất hiện đủ loại tình huống. Lại là mấu chốt trong đó, chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn ở trong trận đấu bị đối thủ đánh một trở tay không kịp. Nhiều khi đội bóng không chỉ có muốn suy diễn đội bóng dẫn trước, còn muốn thôi diễn đội bóng lạc hậu. Lúc nào lạc hậu mấy cái cầu, đây đều là cần nâng lên chuẩn bị sẵn sàng dự án. Còn có chính là trong trận đấu một chút thường gặp ngoài ý muốn biến cố cái gì. Nói tóm lại, lúc trước chuẩn bị là ắt không thể thiếu, nhưng lại là cực kỳ khảo nghiệm huấn luyện viên tổ công lực. Cơ hồ tất cả châu Âu danh xuất đều là lúc trước chuẩn bị hào thủ. Dương Dương cùng Zidane đều là chức nghiệp kiếp sống kinh nghiệm rất bình thường phong phú ngôi sao bóng đá, cũng trải qua rất nhiều đỉnh cấp danh xuất, tự nhiên cũng đều học được không ít thứ. Hai tuần quốc gia đội tranh tài ngày kết thúc về sau, Real Madrid cầu thủ lục tục trở về Madrid, xa nhất thuộc về Nam Mỹ châu tuyển thủ quốc gia. Bọn hắn không chỉ có là lặn lội đường xa, mà lại thắng 11 phần tranh tài đều là cường cường đối thoại. Ngày 13 tháng 11 là Argentina sân nhà nghênh chiến Brazil. Trận đấu này cuối cùng là lấy một so với một chiến bình bắt tay giảng hòa. Mà Real Madrid trong đội Mascherano cùng Di Maria đều đại biểu Argentina đội tuyển quốc gia đá đầy toàn trường. Marcelo bởi vì thụ thương nguyên nhân không có được xếp vào Brazil đội tuyển quốc gia danh sách. Danilo tuy nói tiến vào danh sách, nhưng trận đấu này cũng không có thu hoạch được ra sân cơ hội. Ngược lại là Barca Alves cùng Neymar đều đá đầy toàn trường. Tháng 11-17 ngày, Brazil sân nhà 3, không đánh bại Peru. Alves cùng Neymar lại lần nữa đá đầy toàn trường. Danilo vẫn là một phút đều không có bên trên. Colombia sân nhà 0-1 bại bởi Brazil. Mascherano cùng Di Maria lại lần nữa đá đầy toàn trường. Trong đó, Colombia tuyển thủ quốc gia James Rodriguez cũng là hai trận tranh tài đều đá đầy toàn trường. Tuy nói số 17 liền đá xong tranh tài, nhưng đội tuyển quốc gia muốn tới số 18 mới giải tán. Sau đó cầu thủ bắt đầu riêng phần mình ngồi chuyến bay trở về châu Âu. Nhưng bởi vì lặn lội đường xa các phương diện nhân tố, dẫn đến Mascherano cùng Di Maria mãi cho đến số 20 buổi sáng mới ngăn lại Madrid. Tuy nói trước tiên liền về đơn vị huấn luyện, nhưng trạng thái lại không cách nào cam đoan. Tình huống như vậy không chỉ là Real Madrid, cơ hồ tất cả có được 5 Mỹ Châu tuyển thủ quốc gia đội bóng đều sẽ thụ ảnh hưởng này. Mà tại Boulder B3, tất cả tuyển thủ quốc gia sau khi về hàng chuyện làm thứ nhất chính là kiểm tra sức khỏe. Sau đó trong huấn luyện tiếp nhận huấn luyện viên tổ khảo sát, Zidane cùng Dương Dương đều muốn nhìn xem đến cùng nào cầu thủ trạng thái tương đối tốt, nào còn cần điều chỉnh. Nhưng thời gian không đợi người. Thế kỷ Derby tiếng bước chân càng ngày càng gần. 20 ngày buổi chiều, Luis Enrique tại Barcelona tổ chức lúc trước buổi họp báo, công bố đội bóng xuất phát tiến về Madrid 18 người danh sách lớn. Messi thình lình xuất hiện, từ khi đánh Las Palmas sau khi bị thương. Đây là Messi lần thứ nhất xuất hiện tại Barca tranh tài đội hình bên trong. Tất cả mọi người phi thường chờ mong hắn có thể tại trận đấu này bên trong đăng tràng biểu diễn. Cùng Real Madrid cùng chết, rửa sạch nhục nhã, chính Messi cũng là kích động, rất muốn tại Bernabeu sân bóng có chỗ biểu hiện. Luis Enrique đối với Messi tái xuất cảm thấy mừng rỡ. Hắn nhiều lần cường điệu Messi là Barca trọng yếu nhất cầu thủ. Có thể tại mấu chốt thế kỷ Derby trước khi chiến đấu tái xuất. Đôi này Barca mà nói cực kỳ trọng yếu. Nhưng một phương diện khác, đối với Messi sẽ hay không? Luis Enrique vẫn là lập lờ nước đôi. Không có đối ngoại lộ ra nửa điểm chính xác tin tức. Real Madrid cũng đoán không ra Luis Enrique sẽ xử lý như thế nào. Chỉ có thể là làm hai tay chuẩn bị. Zidane cũng tại tranh tài một ngày trước tuyên bố Real Madrid thế kỷ Derby 18 người danh sách lớn, bao quát Mascherano, Di Maria cùng Suarez ở bên trong 5 Mỹ Châu tuyển thủ quốc gia cũng tất cả đều xuất hiện ở danh sách lớn bên trong. Điều này cũng làm cho rất nhiều người đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì tại quá khứ tháng 9 cùng tháng 10 đội tuyển quốc gia tranh tài sau trận đấu thứ nhất, tất cả tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài Nam Mỹ Châu tuyển thủ quốc gia toàn diện đều không có ra sân. Vậy lần này đâu? Tuy nói Real Madrid bằng ghế đội hình hùng hậu, nhưng Mascherano, Di Maria, James Rodriguez cùng Suarez các nước chân đều là Real Madrid trọng yếu chiến lực. Đụng còn lại đội bóng ngược lại cũng dễ nói. Nhưng đánh Barca, quá khứ những năm này, mỗi một trận thế kỷ Derby đều hấp dẫn toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Năm nay trận này nhất là như thế. Đây là Zidane cùng Dương Dương chấp giáo Real Madrid sau trận đầu thế kỷ Derby. Ai cũng muốn nhìn một chút, hai vị thái điểu huấn luyện viên đến cùng có thể hay không bảo trụ Real Madrid quá khứ mấy năm đối. Barca thành tích ưu thế, sẽ hay không như năm đó Luis Enrique như thế, tại thế kỷ Derby chiến thất bại thảm hại. Mà Barca tựa hồ cũng thật lo lắng Real Madrid sẽ ở lúc trước động tay chân. Cho nên bọn hắn cũng không có nâng lên đi vào Madrid. Mà là tại tranh tài cùng ngày sáng sớm mới từ Barcelona đi vào Madrid. Khi bọn hắn đi ra Madrid thủ đô sân bay thời điểm, mỗi nhất danh cầu thủ trên mặt đều mang một cỗ tất thắng tín niệm. Đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, rất nhiều cầu thủ đều tuyên bố muốn tại Bernabeu rửa sạch nhục nhã. Chiến thắng Real Madrid rút ngắn chênh lệch. Toàn thế giới truyền thông cũng đều nhao nhao tề tụ Madrid. Đều tại tranh nhau chú ý trận này tiêu điểm chiến. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Một trận chiến này thế tất đem cải biến toàn bộ La Liga thi đấu vòng tròn xu thế. Bởi vì trước mắt Real Madrid đã dẫn trước Barca 4 phần. Nếu như một trận chiến này Barca thất bại, kia không thể nghi ngờ đem tiến một bước kéo ra chênh lệch. Đôi này tiếp xuống Barca nghịch chuyển khá bất lợi, mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, hay là dự thi hai chi đội bóng, chính mình cũng hết sức rõ ràng. Tại La Liga thi đấu vòng tròn, thế kỷ Derby kết quả thường thường quyết định La Liga quán quân thuộc về. Ai có thể tại thế kỷ Derby chiến bên trong thủ thắng? Người đó là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. mà trận đấu này hấp dẫn gần 180 quốc gia cùng địa khu tiếp sóng. Dự tính sẽ có vượt qua 600 triệu người quan sát trực tiếp. 300 nhà truyền thông, hơn 700 danh ký người đi vào Bernabeu sân bóng quan chiến. Những này đều sáng tạo ra thế kỷ derby từ trước tới nay kỷ lục cao nhất. Quy mô thậm chí vượt qua Champions League trận chung kết. Madrid chính thức đối với cái này cũng là cực kỳ trọng thị. Xuất động 1.500 nhiều tên cảnh sát, 1.500 tên bảo an, 100 chiếc xe cứu thương cùng 100 tên hội chữ thập đỏ nhân viên công tác. Bernabeu sân bóng bên ngoài thiết trí khu cách ly. Đêm đó Madrid trung tâm thành phố cấm chỉ cỗ xe thông hành. Có thể nói là vận dụng Tây Ban Nha khu vực chi lực. Không chỉ có như thế, Tây Ban Nha vương thất lấy Juan Los một thế cầm đầu. Đều đi tới hiện trường quan sát. Thủ tướng kéo Hoắc Y đồng dạng mang theo chính phủ yếu viên đích thân tới hiện trường đốc chiến. Còn lại Tây Ban Nha thậm chí châu Âu chính thương nghiệp danh lưu càng là không thắng phàm nâng. Cái này không chỉ là Real Madrid cùng Barca quyết đấu. Đây càng là châu Âu giới bóng đá, thậm chí toàn thế giới fan bóng đá một trận đỉnh cấp thịnh yến. Đường Dương Dương cùng các đội hữu từ Bernabeu kết thúc lúc trước cuối cùng một đường làm nóng. Người huấn luyện trở về tới phòng thay quần áo thời điểm, lập tức liền bị Zidane thét lên huấn luyện viên khu nghỉ ngơi. Real Madrid rốt cục lấy được Barcelona đội hình. Thủ môn Bravo, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Alba, Matthew, Pique cùng Alves, giữa trận là Iniesta, Busquets cùng Rakitic, trước trận tam xoa kích là Neymar, Cristiano Ronaldo cùng Sergio Roberto. Messi quả nhiên chưa từng xuất hiện tại đội hình bên trong. Zidane lấy tay gãi gãi mình chùi, lủi sọ não, nói, cái này cũng không ngoài dự liệu, bởi vì Real Madrid đã sớm đối với cái này chuẩn bị kỹ càng. Nhìn ra được, Luis Enrique cùng chúng ta ý nghĩ là giống nhau, đều là lựa chọn trạng thái tốt nhất cầu thủ, mà không phải thực lực mạnh nhất. Hắn rốt cục bắt đầu minh bạch thế kỷ derby chiến muốn làm sao đá. Dương Dương ha ha cười nói, nếu như Luis Enrique vẫn là để Messi, Barca mặt bài nhìn sẽ rất cường đại. Nhưng trên thực tế, Messi trạng thái có thể khôi phục nhiều ít, đây là một ẩn số. Đoán chừng ngay cả chính Barca đều không phải là rất có nắm chắc. Nếu như là đối mặt còn lại đội bóng, để Messi ra sân là không có vấn đề. Thế nhưng là đánh Real Madrid, đánh thế kỷ derby, Enrique nhất định phải cân nhắc một chút mình phải chăng có dạng này lực lượng. Thế kỷ derby chưa hề đều không chỉ là 3 phần. Cũng vẹn vẹn chỉ là kia 1 tới 2 đi 6 phần chênh lệch. Sau lưng của nó có càng nhiều ý nghĩa trọng yếu. Enrique rõ ràng cũng biết điểm này, cho nên không dám lên Messi đi mạo hiểm. Nếu như ta là Enrique, ta cũng sẽ làm như vậy. Messi sẽ không, nhưng sẽ thay bổ sung trận. Hẳn là tại 60 phút tả hữu. Dương Dương suy đoán nói, 60 phút là một cái rất bình thường thường gặp thay người thời gian. Dương Dương sở dĩ suy đoán sẽ ở lúc này bên trên Messi. Nguyên nhân rất trọng yếu là, nó lưu cho Messi 30 phút tranh tài thời gian, không lâu lắm cũng không tính ngắn, quá dài không được, đối cầu thủ không công bằng, quá ngắn lại bất lợi cho Messi dung nhập tranh tài cùng phát huy thực lực. 30 phút vừa vặn, đây cũng là vì cái gì rất nhiều huấn luyện viên trưởng thích tại 60 phút thay người nguyên nhân. Vậy chúng ta vẫn là như cũ, liền dùng một chiêu kia đối Barca. Zidane một mặt cười xấu xa nói, nếu như nước Pháp đầu chọc mạnh bộ này tiếu dung bị truyền thông cùng fan bóng đá nhìn thấy, nhất định sẽ triệt để bại hoại hình tượng của hắn. Quá gà tặc, trước đó Blanco đã bị ngươi tức giận đến nổi trận lôi đình. Đêm nay Enrique có thể hay không trực tiếp tức hộc máu. David Bertoni một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn biểu lộ. Dương Dương cùng Zidane liếc nhau một cái, đều nhao nhao đã nhận ra trong mắt đối phương tự tin. Đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Đối với trận đấu này, bọn hắn đều rất có lòng tin, cũng nhất định phải được. Chỉ là hy vọng Enrique không muốn thật thổ huyết mới tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?